Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 16, mê trai đầu thai cũng không hết, gocchuyenaudio.com. Khi Dương vào vạch xuất phát để chuẩn bị chạy là bọn con gái lớp nó hét long trời lở đất luôn, e nhó lúc này cũng đang ở phía sau Dương. Tụi bạn nó lo cổ vũ cho trai nên bắt nó cầm nước để khi Dương chạy xong thì đưa cậu. Và cuối cùng chạy 100m và 200m thì cả hai lần Dương đều về nhất. Nó nhìn cậu chạy nó ước chạy nhanh bằng nửa như vậy là được á, chạy nhanh kinh khủng thật. Mấy người chạy cùng Dương cũng chạy nhanh không kém, chỉ về sau Dương 1S đến 2S thôi. Bạn nào đưa nước lại cho bạn Dương kìa, cô chủ nhiệm lớp nó nhắc, nhì ơi, nhờ cậu đưa nước lại cho Dương dùm tớ cái. Thư ký lớp nó nói, vậy mấy cậu đứng đây làm gì, không lại đầu phía Dương à, nó hỏi, hí hí, ở đây để xem mấy anh đẹp trai chạy tiếp, tụi mê trai lên tiếng, nó bó tay với mấy đứa này luôn, mê trai đầu thai cũng không bỏ được nhưng nó cũng vậy mà nên trách ai được. Nhưng mà nó vẫn đi lại đưa nước cho Dương mà hình như không cần nó đưa nước thì cũng có nước của người khác rồi. Một đống bạn nữ đang bu quanh Dương, người nào người nấy trên tay đều cầm chai nước đưa cho cậu. Dương nhìn thấy nó đi tới như nhìn thấy cứu tinh vậy, cậu nói gì với mấy bạn kia xong mấy bạn nữa đó cũng giải tán luôn với bộ mặt hối tiếc. Nó đi lại mở nước đưa cho Dương và cậu đương nhiên cầm liền. Cậu nói gì với mấy cô gái kia mà họ đi thế? Nó thắc mắc, không có gì, Dương nói mang theo ý cười, nhìn nụ cười của cậu là nó biết không phải thật rồi mà cậu không muốn nói nên nó cũng không hỏi tiếp. Chuyện khoa huyễn, mấy người kia đâu sao chỉ có chắc cậu, Dương hỏi nó, bọn nó mê trai bỏ bạn rồi, thế cậu không đứng đó ngắm trai như mấy người kia à, Dương đùa nó. Ngắm cậu đủ rồi, thấy Dương đùa nó cũng đùa theo, mà nó không biết câu nói của nó làm tim ai kia đang đập loạn nhịp. Xong rồi hai người im lặng không nói gì. Hai người ngồi cũng khá gần nhau nhưng nếu ai nhìn từ xa sẽ nhìn ra hai người ngồi cạnh luôn. Mấy người trường khác không biết còn tưởng hai người là một cặp không kìa. Còn tụi lớp nó biết quan hệ của hai người chỉ là bạn bè bình thường nhưng vẫn lấy điện thoại ra chụp lại nữa. Tiếp theo là phần thi chạy dành cho nữ. Các vận động viên có tham gia thi đấu về phía sau vạch xuất phát để chuẩn bị. Tiếng thông báo từ trọng tài vang lên làm tan không khí im ắng của Dương và nó. Sắp tới phần thi của tớ rồi, tớ lại chuẩn bị đây. Nó nói, cố lên nha, Dương cổ vũ nó, nó cười hạnh vì nhận được lời cổ vũ đầu tiên từ bạn lớp trưởng. Lát cậu có thể ở vạch đích chờ tớ được không? Nó cũng không hiểu sao nó lại nói như thế nữa. Trong vô thức nó muốn nhìn thấy người đầu tiên khi nó về đích là cậu. Được, Dương cũng bất ngờ về câu nói của nó nhưng cậu cũng nhanh chóng đồng ý vì cậu nghĩ đó chỉ muốn như một sự cổ vũ dành cho bạn bè thôi. Nhận được sự đồng ý của Dương nó hí hửng chạy lại nơi thi. Mà nó không hiểu sao khi đến phần thi nữ thì người xem càng đông hơn lúc nãy nữa. Nó để ý mấy bạn nữ thi chạy ai cũng cao to hết á, nhìn lại nó mà thấy tủi, có lẽ nó nhỏ nhất trong dàn vận động viên thi chạy nữ đây rồi á, thế là việc nó muốn lấy giải càng khó khăn hơn rồi. Cách chương.